Chàng rể vô song, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260. Được rồi, xuất phát đi, Lâm Hàn nói. Trực tiếp lên xe đã chuẩn bị cho anh. Lời Lâm Hàn vừa dứt, đám người trên quảng trường cũng lần lượt lên xe theo thứ tự. Ngay lập tức từng chiếc xe khởi động rời khỏi trang viên. Tốc độ đều đặn và chậm rãi. Số lượng vốn không ít, gần 300 cao thủ nhà họ Lâm cộng thêm Tôn Hàn Các và nhân tài quản lý đã hơn 300 người. Toàn bộ đoàn xe mấy trăm chiếc, khí thế có chút lớn. Nhưng nhiều xe như vậy lại không hỗn loạn chút nào. Toàn bộ đều ngay ngắn thống nhất, theo như trình tự đã lập ra trước đó. Từng chiếc xe lái ra khỏi trang viên, đi đến giao lộ đường cao tốc. Lâm Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ngay ngắn phía sau. Anh ngầm gật đầu, trong lòng cũng khá hài lòng. Suy cho cùng cao thủ nhà họ Lâm đã trải qua mọi loại huấn luyện. Dù là đoàn xe đi ra ngoài này cũng có thể nhìn ra sự khác biệt rất rõ ràng với thế lực khác. Căn bản không thể đánh đồng với các thế lực còn lại. Nhà họ Lâm từ lâu cũng đã không cùng một đẳng cấp với đám bọn họ. Đến chưa? Dưới cái nắng chói chang, đoàn xe lũ lượt lái thẳng ra khỏi trang viên. Chạy về phía cao tốc, có rất nhiều xe, phải gần cả trăm chiếc, nhưng xe nào cũng chạy một cách ngay hàng thẳng lối, thậm chí khoảng cách giữa các xe cũng được kiểm soát rất kỹ. Duy trì khoảng cách an toàn mà không quá xa, chẳng bao lâu sau, động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những người bình thường nhìn cảnh này đều thấy rất khoa trương. Dù sao họ cũng chưa bao giờ thấy đoàn xe hơn trăm chiếc lại còn trật tự như kia. Đặc biệt là hầu hết những chiếc xe này khá đắt tiền. Thậm chí có không ít chiếc trong hàng đều là xe sang. Vụ gì vậy? Những người này là ai? Không biết, nhưng chắc chắn là ông lớn nào rồi. Không phải người mà tầng lớp chúng ta có thể tiếp xúc. Chậc, cho tôi sở hữu đại một trong những chiếc xe đó thôi là ngon rồi. Chấn động thật. Quách ghê, khác với người dân bình thường, các thế lực vùng xám có thể nhận ra những người này đều là đàn em của Lâm Hàn và toàn là cao thủ. Thấy bên Lâm Hàn huy động nhiều người như vậy, hầu hết các thế lực vùng xám ở Bắc Đông đều khiếp sợ. Các bên vội suy đoán về mục đích lần này của Lâm Hàn. Dù sao trước kia, Lâm Hàn chỉ huy động nhiều cao thủ cùng một lúc như vậy khi thu phục những thế lực chính như nhà họ An. Những lúc khác thường tách ra chia đều đủ nghiền nát các cao thủ của mỗi thế lực là được. Nhưng rất hiếm khi huy động nhiều cao thủ cùng một lúc như thế. Mà lần này, Lâm Hàn huy động nhiều cao thủ thế kia thật sự rất hiếm thấy. Lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết các thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Nhất là những thế lực mà trước đây không chọn tin tưởng Lâm Hàn. Cũng không chọn tiến vào trang viên tham gia kế hoạch lần này đều hơi hoảng hốt. Dù sao những thế lực còn lại đều đã lấy được lòng tin của Lâm Hàn. Cũng thu được rất nhiều lợi ích. Sau lần đó, bọn họ đều rất hối hận nhưng lại không có cách nào. Trước đó Lâm Hàn cũng đã nói rõ. Kế hoạch lần này không liên quan gì đến họ. Bọn họ không thể thu được lợi ích gì từ những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng đột ngột xuất hiện kia. Mà bây giờ, Lâm Hàn bất ngờ huy động nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hàn sẽ đi đối phó với những thế lực vùng xám ở Bắc Đông mà anh đã tin tưởng. Vậy thì chỉ còn lại họ. Các thế lực này lập tức bối rối. Nếu mục tiêu của Lâm Hàn là bọn họ thì họ chết chắc rồi. Mặc dù bọn họ phát triển ở Bắc Đông cũng khá lâu. Có ưu thế nhất định trên các khía cạnh. Nhưng trước thực lực áp đảo bọn họ còn chẳng có khả năng chạy trốn chứ nói chi phản kháng. Nhưng không lâu sau. Những thế lực đang hốt hoảng phát hiện ra, đội xe mà Lâm Hàn cử ra không tiến về phía họ, mà lái thẳng đến ngoại ô. Các thế lực này cũng nhanh chóng nhận được tin, đội xe mà Lâm Hàn phái ra đang chạy thẳng về phía đường cao tốc, rồi lên cao tốc hướng về phía Bắc, xem ra mục tiêu hoàn toàn không phải bọn họ. Đến lúc này, những thế lực kia mới thở phào nhẹ nhõm, rất tiếc là họ đã bỏ qua cơ hội lần đó. Không thể tham gia vào nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng nên chẳng nhận được nhiều lợi ích. Nhưng so với mất mạng thì thà sụp đổ còn hơn. Bây giờ, biết mục tiêu của Lâm Hàn không phải bọn họ và không tính làm gì họ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mà những thế lực còn lại, mặc dù không hiểu mục đích Lâm Hàn cử những người này ra, nhưng cũng không liên quan gì đến họ. Bây giờ họ còn bề bộn với mớ việc mà mình phụ trách trong nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng. Vội phát triển từng doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp mới. Bận túi bụi nên không rảnh để bận tâm quá nhiều. Cách chương.